Vũ Thần Chúa Tể, chương 483, nửa bước võ tông, gocchuyenaudio.com. Không có đạt đến vũ tông cảnh giới, đây là ở bước võ tông khí tức một bước, chỉ thiếu chút nữa, Hoa Thiên Độ liền có thể đột phá vũ tông cảnh giới. Đúng là, Hoa Thiên Độ quả nhưng chạy tới bước này, bắt đầu hướng vũ tông cảnh giới xuất phát, hơn nữa khoảng cách võ tông cường giả chỉ có một bước ngắn. Hoa Thiên Độ cùng Tam Đại Thiên Kiêu, vốn là huyền cấp hậu kỳ võ giả, trước thu nhận nhiều như vậy thiên đạo thần quang, không có khả năng vẻn vẹn bước vào huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, nguyên lai chạy tới bước này. Nói như vậy, Lãnh Vô Song cùng Đế Thiên Nhất chẳng lẽ cũng đều là nửa bước võ tông. Xem Hoa Thiên Độ trên thân khí tức chân lực đã không gì sánh được nội liễm, hướng võ tông chân lực chuyển hóa, nói cách khác lâu là 3 tháng, ngắn thì nửa tháng, liền nhất định có thể bước vào vũ tông cảnh giới. Ahahahah, 24 tuổi võ tông thiên tài, mặc dù là ở ta Đại Uy Vương Triều, cũng thuộc về nghịch thiên A, đám người rung động, toàn bộ đều kinh hô thành tiếng, từng cái cũng không còn cách nào đạm định. Đặc biệt Liêu Tiên Tông vài tên cường giả càng là kích động thân thể đang run rẩy. Từ trên người Hoa Thiên Độ khí tức bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được nhiều nhất không cao hơn 1-2 tháng, Hoa Thiên Độ liền có thể chân chính bước vào vũ tông cảnh giới. 24 tuổi ngũ giai võ tông, mặc dù là ở Liêu Tiên Tông trong lịch sử cũng cực kỳ kinh diễm, đúng trăm năm qua kiệt xuất nhất. Càng làm cho Liêu Tiên Tông trưởng lão kích động đúng, một khi bước vào ngũ giai võ tông, Hoa Thiên Độ thậm chí có thể đứng ở Đại Uy Vương Triều trên võ đài, cùng Đại Uy Vương Triều rất nhiều cao nhất thiên kiêu tranh phong, trở thành Đại Uy Vương Triều thiên tài trong nổi bật người, đưa tới Vương Triều Hoàng thất chú ý, ha ha, hét chấn trưởng lão, chúc mừng Liêu Tiên Tông, ra một cái như vậy kinh diễm thiên tài, huy hoàng vô hạn, ở trong tầm tay. Một bên rất nhiều huyền châu thế lực các cường giả, hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, đều hướng Liêu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão hách chấn, chắp tay chúc mừng. Ha ha, chư vị khách khí, chư vị thế lực chỗ tại thiên tài, đi ngang qua lần này cổ Nam Đô lịch lãm sau, nói vậy cũng sẽ lực lượng mới xuất hiện, kinh diễm tứ phương. Hách chấn trưởng lão cười rạng rỡ, cười miệng đều không thể khép lại. Mặc kệ Hoa Thiên Độ tiếp xuống được thu hoạch thế nào, bằng vào hắn bước vào nửa bước võ tông, đã nhưng thu hoạch tràn đầy tiền lời thật lớn. Trong đám người, Đại Uy Vương Triều một phương, rất nhiều các cường giả đều chuyện trò vui vẻ, khiếp sợ mừng như điên, mà năm quốc chỗ còn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Đặc biệt Đại Lương quốc thứ nhất cường giả Vi Thiên Minh, Lăng Thiên Tông Tông chủ U Vô Tận, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến chờ người, từng cái khuôn mặt đau khổ thầm than không nói gì. Bọn họ khổ cực đau khổ, lịch lãm nhiều năm, hôm nay cũng mới ở hướng ngũ giai vũ tông cảnh giới tiến hành thăm dò, đi tới chẳng biết lúc nào mới có thể bước vào vũ tông cảnh giới. Nhưng này Hoa Thiên Độ, mới 24 tuổi, liền đã đứng ở bọn hắn chưa từng đứng lên trên độ cao. Loại đả kích này, không thể nghi ngờ là so bất luận cái gì trào phúng nói, đều có thể đến thật lớn. Một cái chớp mắt Vi Thiên Minh chờ người, như là trong sát na già nua nhiều. Này giữa người và người chênh lệch là cái gì khổng lồ như vậy? gocchuyenaudio.com, giống như một cái khoảng cách không thể vượt quá. Đồng thời, bọn họ cũng là vì trên sân tần trần an ủi, lo lắng. Trên lôi đài, Hoa Thiên Độ ngạo nghễ đứng đó, cả người nở rộ sợ người khí tức giống như một tôn chiến thần, không thể địch nổi. Tản mát võ tông khí tức để cho mỗi người, đều biến sắc không thôi, âm thầm kinh hãi. Thậm chí là một ít võ tông cường giả, cũng đều nét mặt kinh sợ. Ta lão thiên, đây thật là chỉ là nửa bước vũ tông cảnh giới sao? Vì sao Hoa Thiên Độ trên thân khí tức kinh khủng như vậy? Đúng vậy, quá mạnh, quả thực không kém gì một ít sơ nhập võ tông cường giả, cái thế thiên kiêu, không hổ là cái thế thiên kiêu. Hoa Thiên Độ không hổ là ta Huyền Châu gần trăm năm nay đáng sợ nhất thiên tài một trong, gần là nửa bước võ tông, trên thân khí tức liền đã vượt quá phổ thông võ tông tục truyền, hắn từng ở huyền cấp hậu kỳ, liền từng đã đánh bại ngũ giai sơ kỳ võ tông cường giả, nếu là chân chính bước vào vũ tông cảnh giới, vậy còn được. Phổ thông võ tông, ha ha, người nghĩ quá nhiều, lấy tam đại thiên kiêu thiên phú, một khi bước vào vũ tông cảnh giới, đừng nói ngũ giai sơ kỳ võ tông, mặc dù ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong võ tông cũng chưa chắc là bọn hắn mấy chiêu địch, có lẽ trực tiếp lại có thể nghiền ép chém giết. Tần Trần quá buồn cười, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý tự cho là có thể cùng ta Huyền Châu thiên kiêu tranh phong, đó là bởi vì Hoa Thiên Độ vẫn không có nghiêm túc, ở che giấu mình thực lực, hiện tại, hắn chính thức đem nửa bước võ tông tu vi lộ ra, ai có thể ngăn cản. Đừng nói hắn một cái Tần Trần, chính là 10 cái Tần Trần, chỉ sợ cũng đều không phải là Hoa Thiên Độ đối thủ. Không có bất ngờ, đám người cười nhạt đều trào phúng nhìn về phía Tần Trần. Trước Tần Trần đánh lui Hoa Thiên Độ chẳng những để cho Hoa Thiên Độ trong lòng tức giận, để cho bọn họ những thứ này Huyền Châu các cường giả cũng đều thể diện không ánh sáng. Hôm nay tự nhiên các hưng phấn liên tục. Tần Trần, ngươi cho rằng ngươi bằng trước thực lực là có thể cùng bổn tông một dạng đối kháng sao? Ở bổn tông một dạng phía trước, ngươi căn bản là một con giun dế. Phóng xuất ra chấn nhiếp nhân tâm nửa bước vũ tông cảnh giới sau, Hoa Thiên Độ cười lạnh một tiếng, căn bản không cho Tần Trần nhận thua cơ hội, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, vỗ xuống một trường. Ầm ầm, trường phong như long, bay lượn cửu thiên, chỉ một thoáng trên lôi đài tất cả đều đúng cuồng bạo kình khí di tán, Hoa Thiên Độ một trường vỗ ra, sơn hà nổ tung, tất cả đều đúng bao phủ tất cả trường uy cùng hư ảnh. Vô tận kình phong đánh tới, Tần Trần như có loại không thở nổi cảm giác. Thật mạnh, Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại. Đột phá nửa bước võ tông sau, Hoa Thiên Độ chân lực khí tức ít nhất đề thăng mấy lần trở lên, cùng trước có trời đất khác biệt. Lui, Tần Trần tạm thời tránh mũi nhọn, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, kéo ra một đạo không phân biệt tàn ảnh. Muốn chạy, chạy thoát sao? Hoa Thiên Độ cười lạnh một tiếng, áo bào run run, trường phong tào động ở giữa phía trước tàn ảnh hóa thành vỡ vụn, hóa thành từng đạo hỗn loạn chân lực khí lưu tiêu tán ở trong không khí, đuổi sát mà tới. Lui nữa. Tần Trần lạnh lùng tiếng âm vang lên đến, thân hình lần thứ hai lui lại kéo ra một đạo thật dài tàn ảnh. Vô dụng tiên hồng trường, cho ta chấn áp, góc chuyện audio.com, chấm, một cổ đáng sợ trường uy từ trên người Hoa Thiên Độ phát ra kết hợp nửa bước võ tông khí tức trong nháy mắt tăng vọt một cái chớp mắt tốc độ bạo tăng, hung hăng đi tới Tần Trần phía trước đắp rơi mà xuống, không thể tránh né. Tránh không khỏi, vậy không né. Tần Trần cười nhạt thần bí kiếm sắt gì che chắn, ở trước người trong nháy mắt tạo thành một đạo kiếm quang cấu thành thiên la địa võng, đem trường uy trong nháy mắt gắn vào trong. Phá, ầm ầm, trường uy lao nhanh, Hoa Thiên Độ cười nhạt này Tần Trần quá ngây thơ, chẳng lẽ chỉ bằng kiếm ý này, liền có thể chống đỡ bản thân tấn công. Phốc suy, trước mắt bao người, kiếm ảnh đầy trời tạo thành thiên la địa võng, bị một cái oanh nghiền, kinh khủng trường uy lao nhanh về phía trước, hung hăng đánh vào Tần Trần trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tần Trần, Trần Thiếu, đám người kinh hô, đại tề quốc chỗ, mọi người tất cả đều quá sợ hãi. Lấy Hoa Thiên Độ lúc trước đối đãi Triệu Duy tàn nhẫn bàn tay, Tần Trần nếu là không địch sao lại có kết cục tốt. Cách chương.